Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2584, họa phúc khó liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến đại lục này đã bị Hàn Sâm bọn hắn tìm tòi không biết bao nhiêu lượt, ngoại trừ những này cây nấm bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cái kia chiếc cũ nát chiến hạm cũng bị tìm tòi rất nhiều lần, cũng không có cái khác trọng yếu phát hiện. Bạch Hổ muốn mang bọn ta đi nơi nào? Chẳng lẽ lại là muốn mang theo chúng ta rời đi nơi này? Hàn Sâm nghĩ đến đây, không khỏi trái tim nhảy một cái. Đáng tiếc rất nhanh Hàn Sâm liền thất vọng, Bạch Hồ cũng không hề rời đi khối đại lục này dự định, mà là đi tới một cái to lớn cây nấm trước. Một bàn tay đem ba tầng lầu cao cây nấm lớn tận gốc đánh gãy, Hàn Sâm bọn hắn lập tức nhìn thấy cái kia cây nấm phía dưới lại có một cái địa động. Nơi này lại còn có một cái hố. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, khối đại lục này không biết là chất liệu gì tạo thành, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Ngay cả thần hóa cấp lực lượng đều rất đánh nát đại lục ở bên trên nham thạch. Nếu là muốn ở chỗ này đánh một cái hố, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Hổ đã chui vào trong động, một lát sau, lại chui ra đầu đến, đối Hàn Sâm kêu một tiếng, dường như đang thúc giục gấp rút Hàn Sâm đi theo vào. Hàn Sâm gặp phía sau bầy rắn đã cách nơi này không xa, nếu là bọn họ hiện tại đi theo vào, lúc đi ra nơi này khẳng định đã bị bầy rắn che mất. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Bất quá nghĩ lại, phiến đại lục này chỉ sợ là giữ không được. Nếu bọn họ còn muốn lưu tại nơi này, vô luận như thế nào đều chỉ có thể cùng bầy rắn là địch, đến cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đem tất cả mọi người từ đại bạch kình bên trong kêu xuống tới, đem đại bạch kình thu vào, Hàn Sâm trực tiếp chui vào địa động bên trong. Đám người cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể đều đi vào theo. Bọn hắn mới đi vào không có 30 giây, phiến khu vực này đã bị bầy rắn bao phủ, cũng không ít quái xà rơi mất tiến đến. Bất quá bởi vì nơi này cũng không có cây nấm, bầy rắn cũng không có hưng phấn thăm dò, rơi vào đến từ sau rất nhanh liền lại bỏ lên ra ngoài. Hàn Sâm bọn hắn đi theo Bạch Hổ hướng xuống mặt đi, Hàn Sâm phát hiện đây là một cái tự nhiên nứt động, cũng không phải là nhân lực mở, đến là thở dài một hơi. Nếu là nhân lực mở đi ra, nói không chừng phía dưới sẽ có nguy hiểm gì, thuần thiên nhiên, nói không chừng liền một cái có thể tị nạn phổ thông sơn động. Đầu này Bạch Hổ làm sao lại hảo tâm như vậy, vậy mà mang bọn ta cùng một chỗ đến bên trong hang núi này tị nạn. Sẽ có hay không có âm mưu gì? Một hải tặc nói ra, có hay không âm mưu chúng ta đều phải đi trừ phi ngươi muốn đi ra ngoài cùng những quái vật kia tử chiến. Một cái khác hải tặc nói ra, nói nhiều như vậy làm gì? Đi xuống trước nhìn kỹ hẳn nói không chừng nơi này là đầu kia Bạch Hổ bảo tàng chi địa, chúng ta có lẽ còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Một đám hải tặc mồm năm miệng mười thảo luận, đột nhiên cảm giác giống như có đồ vật gì từ hang động chỗ sâu vọt ra. Thế nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng không có thấy cái gì đồ vật, chỉ là cảm giác có cái gì bừng lên. Một giây sau, tất cả mọi người cảm giác trên người mát lạnh, quần áo trên người bay tán loạn. Lại có một cỗ gió mát từ bên dưới hang động mặt thổi đi lên. Gió mát cũng không phải là rất mạnh, đại khái là có thể lay động nhánh cây trình độ, đối với Hàn Sâm bọn hắn tự nhiên không có gì nguy hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là trận này phong lại làm cho tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái, một hải tặc nói ra. Kỳ quái, địa động này phía dưới vậy mà lại hóng gió. Chẳng lẽ phía dưới có đường ra không thành? Phương Thanh Vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên, chúng ta lúc trước không phải phán đoán nơi này là lỗ đen nhện dạ dày sao? Lại là dạ dày, vậy liền rất có thể liên tiếp tràng đạo loại hình khí quản, nói không chừng phía dưới liền là đường ra. Tạ đi, nói như vậy, vừa rồi trận kia phong có khả năng liền là cái rắm. Một hải tặc nôn mửa nói, mặc dù Phương Thanh Vũ thuyết pháp để cho người ta có chút không thoải mái, nhưng là càng nhiều thì là kinh hỉ, nếu thật sự là như thế. Vậy bọn hắn liền có đường sống. Từ cái chỗ kia ra ngoài mặc dù nói không dễ nghe, nhưng là chết tử tế không bằng lại còn sống, êm tai lại không thể coi như ăn cơm, vẫn là mạng sống quan trọng. Trong lòng mọi người tràn ngập hy vọng, ngay cả khí lực đều giống như lớn mấy phần, bước nhanh đi theo Bạch Hổ đi xuống dưới. Đạo này vết rách rất là phức tạp, nhưng là trên tổng thể tôi nói, là một mực hướng phía dưới, có địa phương tương đối rộng, có thể dung nạp máy bay xuyên qua. Có chút tương đối hẹp địa phương, lại chỉ có thể cho một người nghiêng người đi qua. Đám người một đường tiến lên, Trận trận gió mát thỉnh thoảng từ phía dưới thổi đi lên, mới đầu vẫn chỉ là gió nhẹ, thế nhưng là càng ngày càng hạ đi. Cái kia gió thổi liền càng lợi hại, hai bên vách đá đều bị cái kia gió thổi bóng loáng vô cùng, giống như là trải qua ức vạn năm nước chảy cọ rửa bình thường. Về sau, Phong Thanh cùng một chỗ, liền nghe đến phía dưới truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, dường như ngày mưa giông liên miên bất tuyệt sấm chớp mưa bão, lại thêm vết nứt không gian tiếng vọng, chấn một đám hải tặc chỉ cảm thấy màng nhĩ đều nhanh muốn phá hết. Còn tốt tiếng vang mặc dù có chút dọa người, nhưng là cái kia gió mát còn không có đạt tới có thể đả thương người trình độ. Cái này có điểm gì là lạ a? Coi như nơi này thật là thông hướng tràng đạo con đường, vậy cũng không có khả năng một mực đánh giấm a. Nói không chừng con này lỗ đen nhện dạ dày không tốt đâu. Nhờ ngươi sử dụng đầu óc tốt không tốt, coi như dạ dày không tốt, vậy cũng phải có cần tiêu hóa đồ vật mới có thể để dạ dày không thoải mái. Chúng ta đoạn đường này đi tới đều là khô ráo vách đá, từ đâu tới thứ gì? Vậy ngươi nói đây là địa phương nào? Ta muốn biết liền sẽ không ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời. Một đám hải tặc lại dùm beng, đến không phải bọn hắn hay sinh sự, đây cũng là bọn hắn giải quyết trong lòng sợ hãi một loại phương pháp. Hàn Sâm đã sớm nhìn ra, nơi này không thể nào là cái gì tràng đảo, về phần phía dưới vì sao lại có gió thổi đi ra, để hắn cũng cảm giác phi thường kỳ quái. Nếu như nói phía dưới không có xuất khẩu, vậy những thứ này phong lai lịch cũng có chút kỳ quái. Có lòng muốn hỏi cái kia Bạch Hồ, thế nhưng là Bạch Hồ lại chỉ là ở phía trước dẫn đường bôn tàu, căn bản vốn không để ý tới bọn hắn, chỉ sợ hỏi không ra đến cái gì. Ầm ầm, phía dưới phong lần nữa thổi đi lên, hiện tại tốc độ gió đã phi thường đáng sợ, thổi một đám hải tặc mặt đều biến hình, huyết nhục tại xương cốt phía trên theo gió gợn sóng múa. Hầu tước cấp Phương Thanh Vũ kém chút liền bị thổi bay ra ngoài, thân thể đều bị thổi bay lên, lại bị Hàn Sâm một thanh lại bắt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới gió càng lúc càng lớn, chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Đám người không thể không ngừng lại, ánh mắt đều nhìn về Hàn Sâm, hiện tại Hàn Sâm không hề nghi ngờ là nơi này chủ tâm cốt. Hàn Sâm cũng có chút do dự, cái kia Bạch Hồ cùng bọn hắn cũng không có gì giao tình, đem bọn hắn đưa đến nơi này, chưa hẳn liền là hảo tâm, nếu như không phải bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng sẽ không mang theo đám người cùng nó xuống tới. Hàn Sâm còn tại trầm ngâm thời điểm, cái kia Bạch Hồ gặp bọn họ không đi, liền lại quay người trở về đối Hàn Sâm kêu hai tiếng, dường như đang thúc giục gấp rút bọn hắn theo sau. Như vậy đi, đã những cái kia bầy rắn cũng không có đuổi theo, nơi này tạm thời vẫn là an toàn, các ngươi ngay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi, ta đi xuống trước nhìn một chút. Hàn Sâm nói với Phương Thanh Vũ, Hoàng Cực kỵ sĩ cùng hải tặc tính mệnh hắn có thể không để ý tới, thế nhưng là Phương Thanh Vũ, Ninh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành bọn hắn lại không thể không để ý tới. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt lại theo sau, cũng không có lưu tại nơi này dự định. Đừng bỏ lại ta, Ninh Nguyệt bay nhào tới, ôm lấy Hàn Sâm đùi, nàng hiển nhiên rất rõ ràng, đi theo Hàn Sâm bên người so lưu tại nơi này an toàn hơn. Cách chương.